thư xanh màu xanh ái ân, dĩ vãng buồn giống nghĩa trang, khổ đơn như mộ không tên. Trả lại anh câu yêu em, tình yêu bất diệt. Trả lại anh với câu xây nhà bên suối. Trả lại anh hoa khô cài bên bướm xanh, đây trang nhật ký đôi ta đang ghi sao đành dở dàng. Khi em yêu anh còn cô gái thương cho phận con gái. Trả lại anh tương tư mà anh đã trao, bên nhau tình nhớ với thương, coi nhau như bạn mà thôi. Coi nhau như bạn mà thôi.